trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 303, Quan Vũ xuất binh. Ngư hương phồn hoa vẫn như cũ, vào đêm sau khi cũng là đèn đuốc không tiếc, vẫn có lên thuyền tựa ở cảng khẩu hoặc là dỡ hàng, hoặc là vận chuyển hàng hóa. Ngư hương mặc dù là tổng hợp hình hương trấn, nhưng đoán tạo binh khí, luyện chế xi măng những tài liệu này bản thân cũng không sản xuất. Đối ngoại nhu cầu cũng rất lớn, huống hồ nếu như chỉ dựa vào xung quanh sơn thủy ăn cơm, luôn luôn sử dụng hết một ngày. Cũng là bởi vì này, ngư hương nguyên vật liệu tại đi vào quỹ đạo về sau, cơ hồ cũng là từ bên ngoài lấy được. Ngư hương bản thân đối với chung quanh hoàn cảnh xác thực có chút coi trọng. Ngày xưa chặt cây rừng cây đã trồng lên tân thụ miêu, hoặc là trực tiếp khai khẩn trở thành ruộng đất dùng để canh tác hoặc là chăn thả, cũng tạo thành ngư hương tại đối ngoại bán ra các loại tinh mỹ thành phẩm đồng thời. Đối với nguyên vật liệu thu mua cũng cơ hồ là toàn bộ Kinh Châu số 1. Trúc viên đã thay đổi diện mạo, cao cao tường rào bên trong, còn xây hai cái đấu củng. Nguyên bản trúc mộc dựng cửa sân cũng đã đạp đổ đổi lại xi măng kiến tạo, thiếu một chút ngày xưa thanh u cao nhã, nhiều mấy phần xâm nghiêm. Đối với Lưu Nghị tới nói, hắn nếu càng ưa thích ngày xưa loại kia thanh u phong cách. Nhưng trước mắt, Lưu Nghị không yên lòng thê nhi là lấy làm thành loại này bộ dáng. Lữ Linh Khởi trong khoảng thời gian này có chút thích ngủ, sớm cũng đã ngủ. Trong viện hơn phân nửa gian phòng đèn đuốc đã dập tắt. Tại không có bao nhiêu giải trí sinh hoạt thời đại, mọi người bình thường ngủ được đều tương đối sớm. Trong thư phòng nhưng là đèn đuốc sáng trưng. Đặng Ngải trong khoảng thời gian này tại Giang Lăng, thông qua Trần Nhị Cầu đã đem phó sĩ nhân gia làm quan đến nay lớn nhỏ tình báo đều thu thập trình lý. Lần này trở về chính là giống như Lưu Nghị hồi báo một chút chính mình đoạt được. Từ trên tình báo đến xem, năng lượng nhìn ra đồ vật không nhiều. Phó sĩ nhân từ gia làm quan đến nay, luôn luôn cẩn trọng, làm quan thanh liêm, đối với thuộc hạ cũng có chút thân thiện, không tranh tên đoạt sắc. Cũng chính là bởi vậy, ngược lại làm cho người cảm thấy phẩm hạnh cao khiết. Lưu Nghị xem hết tình báo, yên lặng nửa ngày về sau, nhìn về phía các loại ngải cười nói: "Ngải nhi, ngươi thấy thế nào? Người này rất có vấn đề." Đặng Ngải nói thẳng: "Ồ." Lưu Nghị nghe vậy cười, nói một chút: "Người sống một đời, luôn luôn sở cầu, hoặc làm tên, hoặc vì là sắc, hoặc vì là tình, hoặc vì gia tộc." Đặng Ngải phân tích nói: "Đây là nhân tính, không có bội nghịch." Nhưng phó sĩ nhân người này đã ra làm quan tại Hoàng Thúc, mặc dù cẩn trọng, lại không có chút nào sở cầu, tựa như trong núi ẩn sĩ, nhưng người lại cỡ nào kết giao Kinh Châu quyền quý. Lấy tình báo đến xem, Linh Lăng thái thú Hác Phổ, Kinh Châu trị trung Phan Duệ, Nhạc Dương thái thú Triệu Húc, đều là cùng người này đi lại thân mật, bây giờ lại kết giao Nam quận thái thủ Mi Phương. Xem thủ đoạn, cũng không phải là cao sĩ gây nên. Xem một người, cũng không chỉ là nhìn hắn làm cái gì, mà chính là muốn nhìn hắn làm ra phải chăng cùng bản tính tương xứng. Nếu cả hai tương xung, khẳng định có vấn đề. Đây là năm đó Lưu Nghị dạy. Những năm này Đặng Ngải tại Gia Cát Lượng bên người cũng được chứng kiến muôn hình muôn vẻ người, trong lòng tự có đoạt được. Bây giờ phó sĩ nhân từ trên tình báo đến xem, hiển nhiên là cái cần cù chăm chỉ, mặc kệ cực khổ nhâm oán, không tranh danh lợi người. Nhưng từ hành vi đến xem, lại có xung đột. Đây cũng là Đặng Ngải phán đoán phó sĩ nhân tất có vấn đề quan trọng nguyên nhân. Lưu Nghị hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía Đặng Ngải cười nói: "Như thế, phó sĩ nhân sự tình liền đều kéo tại Ngải nhi đi làm. Nhớ kỹ, bảo trụ Mi Phương, tiên sinh yên tâm." Đặng Ngải đứng dậy, Đối Lưu Nghị chắp tay thi lễ nói, ngài biết nên làm như thế nào, thời điểm không còn sớm, ngài về trước Giang Lăng, không cần vội vã như thế, mẹ ngươi ngóng trông cùng ngươi đoàn tụ, ngươi lần này trở về, tại Ngư Hương trước sau chờ đợi 2 ngày đều không đủ. Chúng ta còn có thời gian, ngươi đi bồi bồi mẫu thân ngươi, ngày mai rồi đi không muộn. Lưu Nghị nhíu nhíu mày nói, Đặng ngài có rất nhiều người trẻ tuổi trên thân cùng sở hữu mau bệnh. Hành sự vội vàng sao động, nóng lòng cầu thành, đây là chuyện tốt, lúc tuổi còn trẻ nếu không có trùng kích, chờ qua 30, có thê tử nhi nữ, muốn lại hướng, vô luận thế tục ràng buộc vẫn là tình cảm lo lắng, đều sẽ để cho người ta hướng không nổi. Nhưng Lưu Nghị xem Đặng Thị những ngày qua cố gắng kiên cường bộ dáng, cảm thấy cũng có chút khó chịu. Đặng ngài do dự một chút, lắc đầu trầm giọng nói, không, chờ đợi mà công thành về sau, lại đến phụng dưỡng mẫu thân, lúc này đi gặp mẫu thân, ngài sợ ngày mai không bỏ được đi. Nói xong, không đợi Lưu Nghị lại nói, đứng dậy cáo từ rời đi. Ai tương đương 2 tiếng thở dài, một tiếng đến từ Lưu Nghị, một tiếng lại đến từ hậu đường. Tẩu tẩu, không có việc gì, một trận sẽ không quá lâu, dùng không bao lâu, liền có thể mẹ con đoàn tụ. Lưu Nghị đứng dậy, nhìn xem từ sau tấm bình phong đi ra Đặng Thị, mỉm cười khuyên nhủ, ngải nhi nói không sai, đã muốn thành đại sự, há có thể lấy người sử dụng niệm. Đặng Thị lắc đầu, yên lặng đối Lưu Nghị cúi người hành lễ, quay người trực tiếp rời đi. Cái này mẹ con 2 người. Lưu Nghị lắc đầu, đứng dậy trở lại chính mình ốc xá bên trong. Thê tử đã nằm ngủ, Lưu Nghị cầm chăn mỏng đi lên lôi kéo, để tránh thê tử cảm lạnh, lại từ trong ngăn tủ lấy ra chiếu trải trên mặt đất. Cầm đệm chăn nằm xuống. Những năm này kinh lịch trải qua sự tình không ít, cũng làm cho Lưu Nghị ma luyện ra một bộ trời sập cũng không sợ hãi tâm tính. Đầu đụng một cái gối đầu, không bao dài thời gian liền lâm vào giấc ngủ, mặc kệ ngày mai phát sinh sự tình gì, cái kia làm đã làm, không có gì so nghỉ ngơi quan trọng hơn. Quan Vũ xuất binh 5 vạn, đối ngoại danh xưng 10 vạn đại quân. Tại trung tuần tháng 5 từ Đan Dương xuất phát, thủy lục tịnh tiến, một đường hướng về Tương Phiền 2 thành mà đi. Tin tức vừa ra, không ít tàu quân đều có kinh hồn táng đảm cảm giác. Lưu bị dưới trướng mãnh tướng không ít, nhưng đối với tàu quân tới nói, ấn tượng sâu nhất còn số Quan Vũ. Năm đó quan độ chi chiến, Trảm Nhan Lương Chu Văn Sửu. Về sau lại qua 5 cửa Trảm Lục Tướng, tàu quân dưới trướng, không một người có lòng tin cùng Quan Vũ đối chiến. Trong thành Tương Dương, làm tiếp nhận tàu nhân trấn thủ Tương Phiền 2 thành Vu Cấm cùng Lý Điển tuy nhiên đã sớm chuẩn bị. Nhưng khi Quan Vũ thật xuất binh thời khắc, vẫn như cũ có chút kinh hãi cảm giác. Tuy nhiên 2 người cũng là Tào Tháo dưới trướng đại tướng. Thân kinh bách chiến, ngược lại cũng chưa e ngại, chỉ là dưới trướng tàu quân sĩ khí không cao, không chỉ là bởi vì Quan Vũ tên, quan trọng hơn là lúc trước tàu nhân xuất binh thì điều đi đừng đi thiếu Tương Dương binh lực. Bây giờ Tương Phiền 2 thành thủ quân cũng bất quá hơn vạn, bây giờ Quan Vũ quy mô xâm phạm, dù là có kiên thành sắc, không ít tàu quân vẫn không có quá lớn tự tin. Nhà thự bên trong, Vu Cấm cùng Lý Điển ngồi đối diện nhau. Lý Điển nhìn về phía Vu Cấm nói, Quan Vũ nếu đến, trước phải lấy thủy quân chặt đứt Tương Phiền 2 thành liên lạc. Người ta các lĩnh 1 quân, chia thủ Tương Phiền, chờ đợi thừa tướng viện quân như thế nào? Thủy quân cho tới nay cũng là tàu quân chân đau. Tuy nhiên có giang hoài chi địa, nhưng Tôn Quyền luôn luôn chú ý tàu quân động tĩnh, không chịu để cho tàu quân có huấn luyện thủy quân cơ hội. Mà tàu quân bên trong cũng không có thủy quân tướng lĩnh. Bây giờ Quan Vũ thủy lục đại quân đều tới, không có thủy quân thế yếu liền đến, Nếu như Tào quân có thủy quân lời nói, hoàn toàn có thể thông qua thủy quân kết nối hai thành. Quan Vũ công Tương Dương, thì phiền thành binh trợ. Quan Vũ nếu công phiền thành, thì Tương Dương binh mã trợ. Vô luận Quan Vũ tấn công bên nào, đều giống như đồng thời đối mặt hai thành binh mã. Nhưng bây giờ Tào quân không có thủy quân, Quan Vũ có thể tùy tiện chặt đứt hai thành liên lạc, đồng thời lấy thủy quân phụ tá tiến công, Lưu Bị quân công thành thuyền. Năm đó Tào Nhân thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua, sao dám sơ suất, chính hợp ý ta. Vu Cấm gật gật đầu, cái này tương phiền hai thành vô luận mất cái nào nhất thành, một bên khác cũng là một mình trạng thái, cho nên nhất định phải đều giữ vững. Đồng thời hướng Nam Dương, Hứa Xương phương hướng cầu viện, tốt nhất Tào Nhân binh mã có thể rút về. Đến lúc đó thì sợ gì Quan Vũ, nhưng trước mắt vẫn là lấy giữ vững Quan Vũ tiến công làm chủ. Thời gian cấp bách, Quan Vũ đại quân ít ngày nữa liền đến. Hai người thương nghị tốt như thế nào hiệp phòng về sau, liền lập tức bắt đầu chỉnh đốn. Vu Cấm dẫn đầu 4.000 binh mã đóng giữ phiền thành. Lý Điển tự mang 8.000 binh mã giữ vững Tương Dương. Vu Cấm đi vào phiền thành về sau liền lập tức phát động phiền thành bách tính vận chuyển cồn mộc, điều động dân binh hiệp trợ thủ thành, đồng thời lại thu thập công tượng gia cố thành phòng. Phiền thành nhân khẩu năm đó bị Lưu Bị mang đi, về sau Tào Tháo truy kích, Lưu Bị ngăn không được, bị cướp trở lại không ít. Những năm gần đây, Tào Nhân trấn thủ Tương Phiền, đối với Tương Phiền bách tính nghiền ép rất nhiều, bách tính tính tích cực cũng không phải là quá cao, làm sao Tào quân lấy đao thương bức hiếp, thậm chí giết người lập uy. Phiền thành bách tính bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể giúp quân vận cùng gia cố thành trì. Vu Cấm lại lấy vườn không nhà trống kế sách, cầm phiền thành bốn phía bách tính rời vào phiền thành. Cái này mắt thấy tiếp qua hai tháng liền muốn mùa thu hoạch. Giờ phút này Tào quân vườn không nhà trống, đối với Tương Phiền tính chất bách tính tạo thành tổn thất không thể nghi ngờ cực độ. Trong lúc nhất thời, Quan Vũ đại quân còn chưa đến, Tương Phiền chỗ cũng đã ai thanh khắp nơi. Văn Xính dẫn đầu thủy quân tới trước Tương Phiền chỗ. Hắn ngày xưa tại Lưu Biểu dưới trướng lúc liền đóng tại Tương Dương. Mắt thấy Tào quân như thế khắc nghiệt bách tính, lòng có bất mãn, dẫn đầu thủy quân trước tiên cùng Tào quân giao chiến mấy trận. Lý Điển, Vu Cấm trong tay binh lực không đủ, không dám cùng Văn Xính ngạnh bính, ngược lại là bị Văn Xính giành lại không ít bách tính. Chỉ là người mặc dù cướp được, nhưng này đầy đất hoa màu cũng đã phần lớn không người món ăn, chỉ có thể chờ đợi lấy hoang phế. Không ít bách tính như cũ kêu khóc. Văn Xính gặp này cũng hơi có chút bất đắc dĩ, đành phải đem việc này báo biết Quan Vũ, mời Quan Vũ tới quyết đoán. Tào quân bất chấp bách tính, đây là tự tìm đường chết. Mã Lương nghe vậy, thở dài, nhưng cũng không có quá nhiều biện pháp. Dù sao cuộc chiến này đến sau cùng thương tổn sâu nhất cũng là bách tính, vốn là khó mà giải quyết. Quan Vũ gật gật đầu, nhìn về phía Văn Xính, trong lòng đột nhiên động một cái. Đối với Văn Xính nói, Kinh Nam chi địa, mấy năm này rất có hưng thịnh chi tướng, chỉ là nhân khẩu điêu linh, trọng nghiệp có thể hướng những người dân này hứa hẹn, nếu bọn họ nguyện ý rời đi Kinh Nam, quan phủ có thể cho nhất định giúp trợ. Về phần như thế nào trợ giúp, liền xem Lưu Nghị ý tứ. Bây giờ Lưu Nghị tổng đốc Kinh Nam 5 quận, những chuyện này thuộc về Lưu Nghị quản. Quan Vũ cũng chỉ là biết Kinh Nam thiếu người miệng, cái này Tương Dương chi địa lưu dân cùng lưu tại nơi này vướng chân vướng tay, không bằng làm thuận nước dong thuyền, để bọn hắn tự hành đi hướng về Kinh Nam chi địa. Văn Xính nghe vậy, đối Quan Vũ cúi người hành lễ nói, đa tạ quân hầu, mặt tướng cái này liền đi xử lý. Quan Vũ gật gật đầu, tiếp tục giống như Mã Lương bọn người nghiên cứu địa đồ. Tương phiền hai thành mặc dù góc cạnh tương hỗ, nhưng Tào quân thủy quân thiếu thốn, vô pháp liên thành một mảnh. Trọng nghiệp thủy quân vừa vặn có thể chặt đứt hai thành tới lui. Chỉ là cái này tương phiền hai thành, đi đầu công cái nào nhất thành? Y Tịch nhìn về phía Quan Vũ nói, trước tiên công phiền thành. Quan Vũ không có quá nhiều chần chờ, đến một lần phiền thành phòng ngự đối lập tương dương tới nói yếu kém rất nhiều. Thứ hai, sau bọn họ năm đó thủ qua phiền thành, đối với phiền thành có chút hiểu biết, bây giờ tới công, tất nhiên là trước tiên từ phiền thành vào tay lại càng dễ một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.